Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2961. Chương 2961. Hán Vân quốc nạn. Cái kia một đoàn thiên chỉ hạc không ngừng biến ảo bộ dáng, rất nhanh vậy mà hợp lại cùng nhau, biến thành một cái như hoa như ngọc thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ hơi mờ ở giữa không trung uyển chuyển nhảy múa, đẹp không sao tả xiết, thật là rất mới lạ đồ chơi nhỏ. Thế nào, hai vị có hứng thú hay không? Vũ Tiểu Vũ hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta cảm thấy Lý Du sư huynh hẳn là sẽ rất ưa thích loại vật này. Lý Du lòng đầy căm phẫn nói, ngươi có ý tứ gì? Loại này tại tu hành không có chút nào có ích, ngược lại sẽ diệt tâm trí, làm tu đạo người xa vào tại ôn nhu hương đồ vật. Ta làm sao lại ưa thích? Vậy ngươi đến cùng muốn hay không? Lâm Thành Phi hỏi. Lý Du có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ hỏi, quý sao? Vũ Tiểu Vũ rốt cục nhịn không được, chỉ Lý Du cười to lên. Lý Du tức giận bất bình, cười cái gì? Ta chính là muốn thu trốn một chút, xem như vật kỷ niệm, chứng minh chính mình đã từng tới cái này Hán Vân Vương Triều. Tới qua ngày này Vân Thành, đã Lý sư huynh ưa thích, ta thì mua lại. Vũ Tiểu Vũ vung tay lên, quả quyết nói. Lý Du chắp tay, cười miệng liệt đến lỗ tai căn. Đã như vậy, cái kia liền đa tả. Ưa thích thứ này nam tính tu đạo người không ít, từng cái ra giá đấu giá. Bất quá, bọn họ hòa ra cơ sở hùng hậu Vũ Tiểu Vũ so sánh, hiển nhiên là kém rất nhiều. Sau cùng, Vũ Tiểu Vũ lấy 50.000 dẫn khí thạch làm đại giá, thành công cầm xuống cái này thiên chỉ hạc. Tiếp đó, chính như Vũ Tiểu Vũ nói tới như thế, tất cả đều là một số ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ. Lâm Thành Phi đều là cười một tiếng mà qua, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cái này khiến Vũ Tiểu Vũ 10 phần bất đắc dĩ. Lâm đạo hữu, một dạng đều không vừa ý, nhìn một chút, vui vẻ là được rồi, không cần thiết nhất định đưa chúng nó nắm trong tay. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Tiểu Vũ cô nương, ngươi không cần nhất định phải đưa chúng ta cái gì. Có cái viên kia phá cảnh đan, ta đã vô cùng cảm kích. Vũ Tiểu Vũ thầm thầm thở dài. Lâm Thành Phi trong lòng cũng có chút không rõ dự cảm. Vũ Tiểu Vũ như thế phí hết tâm tư muốn cho hắn nhét chỗ tốt, đến cùng là muốn để hắn làm cái gì? Không có gặp nguy hiểm, có cần phải để một vị công chúa như thế sao? Lại chờ một lúc, Tửu Lâu chuẩn bị tốt 10 loại đồ chơi nhỏ, tất cả đều triển lãm hoàn tất, cũng đều bị người mua đi. Lý Du trừ muốn cái kia có thể biến thành mỹ nữ thiên chỉ hạc bên ngoài, cũng không muốn hắn đồ vật ra Tửu Lâu. Lâm Thành Phi ngược lại là chủ động hướng Vũ Tiểu Vũ xách một cái yêu cầu. Tiểu Vũ cô nương, không biết xôn xao cô nương có phải hay không còn tại Thiên Vân Thành. Chúng ta tuy nhiên chỉ gặp qua một lần, lại là trò chuyện với nhau thật vui, vẫn chưa thỏa mãn, ta ngược lại là còn muốn cùng xôn xao cô nương tâm sự. Vũ Tiểu Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu nói, không có vấn đề, ta bên này liền đi tìm xôn xao tới. Vũ Tiểu Vũ sau khi đi, Lý Du tiến đến Lâm Thành Phi bên người. Tại sao muốn cố ý đem nàng đuổi đi? Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Thành Phi thở dài. Ngươi không cảm thấy một nữ nhân một mực đi theo bên người chúng ta, làm chuyện gì đều hết sức bất tiện sao? Lý Du còn thật nghiêm túc suy nghĩ một chút. Xác thực như thế, muốn đi Thanh Lâu mở mang kiến thức một chút Hán Vân Vương Triều cô nương. Tiểu Vũ cô nương tại lời nói, xác thực rất không tiện. Lâm Thành Phi cả giận nói, ngươi có thể hay không đừng sự tình gì đều kéo tới nữ nhân trên người. Lý Du kinh ngạc nói, không phải ngươi trước nhắc lên sao? Lâm Thành Phi bất lực khoát khoát tay, có chút đạo lý, cùng Lý Du tranh luận, không khác nào đàn gảy tai trâu. Mà tại một bên khác, Vũ Tiểu Vũ cũng không có ngay lập tức đi tìm kiếm Võ Xôn Xao. Nàng đi hoàng cung, gặp phụ thân nàng, cũng chính là Hán Vân Vương triều đương kim hoàng thượng, Vũ Quốc Thông. Vũ Quốc Thông tóc hoa râm, cũng nhìn không ra bây giờ bao lớn tuổi tác, thời khắc liền sẽ kịch liệt ho khan một trận. Ho khan sau đó, trên lòng bàn tay liền sẽ xuất hiện một đám đỏ thẫm máu tia. Đối tu đạo người tới nói, chỉ có thụ không cách nào trị liệu thương thế mới sẽ như thế. Vũ Tiểu Vũ nhìn lấy phụ thân bộ dáng, lo lắng nói ra, phụ thân, ngài thân thể. Vũ Quốc Thông khoát tay cười cười, không sao, còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Nói xong, hắn lại là trùng điệp thở dài, ta tại lời nói, vương triều còn có thể gió êm sóng lặng. Nhưng nếu ta cũng có ngày thật chống đỡ không nổi, cái kia kẻ thù tất nhiên sẽ tới tìm ta Vũ gia trả thù. Ngươi tu vi lại không đủ cùng bọn hắn chống lại, đến thời điểm nên làm thế nào cho phải? Vũ Tiểu Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ. Phụ thân, ngài yên tâm, đạo môn không phải nói sao, không cho phép bọn họ thành đạo cảnh cao thủ tới tìm chúng ta trả thù. Mà lại, nếu là chúng ta có thể tìm ra một cái lấy vong đạo cảnh có thể giết xá đạo cảnh người, liền toàn lực ủng hộ chúng ta, nghiêm cấm bọn họ đặt chân chúng ta vương triều bên trong. Vũ Quốc Thông tự giễu cười cười, đạo môn nhìn như đang thiên vị chúng ta, thế nhưng là, thật hữu dụng sao? Không cho phép thành đạo cảnh cao thủ tới tìm chúng ta trả thù. Có thể đến mấy cái xá đạo cảnh đỉnh phong, liền có thể để cho chúng ta vương triều đại loạn, tìm một cái vong đạo cảnh có thể giết xá đạo cảnh người, càng là không có khả năng sự tình. Phụ thân yên tâm, nữ nhi đoạn thời gian trước du lịch các nước, mời rất nhiều thiên tài hơn người thế hệ. Bây giờ, đã có 6 người tới Thiên Vân Thành, ta tin tưởng, tổng có người có thể tru sát xá đạo cảnh. Nếu là Lâm Thành Phi nghe được câu này, khẳng định đến biệt xuất một thân nội thương. Hắn cũng là bởi vì Vũ Tiểu Vũ câu kia, chỉ có ngươi có thể giúp ta, mới từ Phong Thanh Vương Triều đi thẳng tới Hán Vân Vương Triều, trợ nàng một chút sức lực. Thế nhưng là, Vũ Tiểu Vũ câu nói kia, cũng không chỉ là đối một mình hắn nói qua a. Chỉ cần là nàng cảm thấy có tiềm lực người, đều sẽ mời đối phương đến đây Hán Vân Vương Triều. Lúc trước Lâm Thành Phi tuy nhiên còn chưa tới vong đạo cảnh, thế nhưng là đã biểu hiện ra không tầm thường thực lực. Nếu là đến vong đạo cảnh, chắc chắn sẽ không là trong ao thế hệ. Mà lại, lúc trước nàng đi ra ngoài du lịch thời điểm, Vũ Quốc Thông tình trạng cơ thể còn không có kém đến bây giờ loại này cấp độ. Cái này cũng chẳng khác nào cho Lâm Thành Phi thành thời gian dài. Nàng không nghĩ tới, cha bản thân trải nghiệm chuyển biến xấu nhanh như vậy, Lâm Thành Phi lại hội là như thế chi sớm. Hết thảy đều là trùng hợp, xảo chính là thời điểm, mà trừ Lâm Thành Phi bên ngoài, Vũ Tiểu Vũ cũng tại tận tâm tận lực chiêu đãi mặt khác mấy cái vị khách nhân. Bọn họ tất cả đều là Vũ Tiểu Vũ hy vọng. Vũ Quốc Thông nhìn lấy Vũ Tiểu Vũ, thương tiếc cười cười, cho dù biết rõ không có khả năng, vẫn là muốn để nữ nhi thử một lần. Nàng tuổi còn trẻ, liền muốn gánh vác nặng như thế gánh, thậm chí lúc nào cũng có thể mất mạng. Trong lòng há có thể không có ủy khuất, để cho nàng thử một lần đi, cùng vận mệnh đụng một cái, kẻ thù rất có thể đã tiến vào Thiên Vân Thành. Vũ Quốc Thông nói ra, ngươi bên ngoài thời điểm, phải cẩn thận một chút. Nữ nhi biết, phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ không xảy ra chuyện. Vũ Quốc Thông gật gật đầu, lui xuống trước đi a, là cha nghỉ ngơi một hồi. Vũ Tiểu Vũ khom người thi lễ, mời phụ thân cần phải chiếu cố tốt chính mình thân thể. Nói xong, nàng lui về ra đại điện, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống rơi. Thế nhưng là,